Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, phổi bơm vào thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu, đừng than thở sao. Tô Vân nói, có thể và lão bản nói như nhau, là bệnh vặt vậy nói không chừng, vẫn là đứa nhỏ, năng lực tự khỏi bệnh mạnh. Muốn thật là sữa tươi đưa tới, kiêng liền sau đó 5-3 năm vậy liền không có chuyện gì. Biết Tô Vân là an ủi mình, Lâm Kiều Kiều cười một tiếng, có thể đi làm phổi bơm vào thuật. Trịnh Nhân nói, lão bản, cái đó giải phẫu đáng tin không? Tô Vân hỏi, ta cũng không gặp qua. Trịnh Nhân nói thật, liền Tô Vân như thế cái ngoại khoa tim ngực hy vọng tinh cũng không biết chuyện. Mình tại sao có thể biết, ta từ trước đề nghị mấy cái người bệnh đi làm phổi bơm vào thuật. Đây không phải là liền đi sao, không có tiếp tục theo dõi. Nói tới chuyện này tới, Tô Vân cũng có chút ngại quá, dẫu sao là ngoại khoa tim ngực sự việc. Hắn cảm giác được mình không biết rất mất mặt. Phổi bơm vào thuật thuộc về rất chuyên nghiệp cái loại đó phương thức trị liệu. Là chuyên khoa bệnh viện mới biết làm. Hắn tiếp xúc cũng không nhiều, không có đích thân trải qua, thấy người bệnh trước chữa trị sau phim, trạng thái so sánh, có mấy lời vẫn không thể nói. Một điểm này, Tô Vân rất chuyên nghiệp, phổi bơm vào thuật, Lâm Kiều Kiều biết loại giải phẫu này, dân gian gọi là tẩy phổi, nhưng cụ thể làm gì cũng không biết, khai triển rất nhiều năm, mới bị thế giới các thầy thuốc đồng ý. Trịnh Nhân nói đến, hiệu quả tốt sao? Không thể nói hoàn toàn bình phục, nhưng là bảo đảm nhất định phổi chức năng, để cho người còn sống vẫn là có thể. Dẫu sao làm phổi di chuyển, phổi nguyên cũng sẽ không có như vậy nhiều. Trần phổi, tịch phổi người bệnh số lượng có thể muốn so với phổi nguyên hơn. Tô Vân nói, quốc nội kỹ thuật khá tốt. Năm 1997 tháng 12 trung tâm thành công cho nước Nga quốc gia than đá ủy viên sẽ cân đối cục. Trưởng ấp vậy duy liệt kỳ Nicola theo áp dụng lớn sức chứa toàn phổi rót tẩy. Việt Nam vậy phái, người tới học qua hạng kỹ thuật này. Trịnh Nhân và Tô Vân ngươi một miệng ta một miệng cầm Lâm. Kiều Kiều nói hôn mê, nhìn hai người bọn họ xoay người rời đi. Muốn vào bài mục, Lâm Kiều Kiều lập tức hô. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, buổi tối đi ra ngoài ăn miệng. Không, Trịnh Nhân cười nói, buổi tối và Hắc Tử chơi sẽ. Đi ngủ sớm một chút, Mơ Hà tiến sĩ mới tới. Bảo là muốn tự mình xem ta cho hắn làm giải phẫu. Ta còn được suy nghĩ một chút, Mơ Hà yên sĩ muốn đích thân xem ông chủ Trịnh cho hắn làm giải phẫu. Những lời này Lâm Kiều Kiều lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần. Cho đến Trịnh Nhân và Tô Vân bóng người biến mất ở bài mục bên trong. Mới đại khái hiểu là ý gì. Thật đặc biệt là một bầy quái vật. Tô Vân, ngươi nói bệnh viện bên cạnh nhà. Một tháng muốn bấy nhiêu tiền thuê? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, ngươi là ngại quá và Lâm Kiều Kiều nói. Tô Vân hỏi ngược lại, bắt người tay ngắn. Ngươi không phải nói ta cũng không thiếu tiền sao? Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Một lát lúc ăn cơm, ta hỏi một chút. Tô Vân nói, ngươi cái mặt này ra à? Thật đúng là mỏng, thu tiền không làm việc người. Biển liền đi, tóm lại ngại quá. Trịnh Nhân cười cười, đi thang máy lên lầu. Biết tiểu y nhân mang Hắc Tử đi lên. Hai người vậy không hồi nhà của mình. Trực tiếp đi tả y nhân, thường duyệt gian nhà, cửa vừa mở ra, một cổ tử mùi thơm bay vào miệng mũi bây giờ. Hắc Tử vậy không giống như ngày thường và hai người nóng người một chút, mà là rất qua loa lấy lệ ngồi dưới đất lắc lắc cái đuôi. Chuyên tâm dồn trí chờ đợi trâu nạm hầm trái hồng ra nồi. Thức ăn không tệ à, Tô Vân lười biếng đi trên ghế salon một quầy. Nói đến. Làm mấy giờ đâu, rất nhanh liền ra lò. Tạ y nhân cười nói, vốn là lấy là hai người muốn đi ra ăn cơm. làm ít một chút, chờ chút ta một chút, ta lại xào món ăn, chớ vội thao, có chút canh, làm canh cơm nhão liền rất tốt. Trịnh Nhân nói, ngươi làm sao biết có còn dư lại cơm? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, mình không biết à, mới ra lò cơm cơm nhão ăn không ngon. Ta trở về trước bực bội cơm, một mực thả đến bây giờ. Tạ Y Nhân cười híp mắt nói đến, đi xem sẽ tivi đi, thức ăn rất nhanh liền tốt. Đúng rồi, làm sao không cùng Mơ Ha tiến sĩ cùng nhau ăn cơm đâu. Xế chiều đi liền liền làm một ca giải phẫu, lão nhân ra xem giải phẫu nhìn quá dây dưa thần, liền đi về nghỉ ngơi. Trịnh Nhân nói đến, hồi tưởng lại ngày này rối bời trải qua, Trịnh Nhân đều có chút thất thần. Nhà ngươi Trịnh Nhân, bây giờ bị người bệnh gọi là đại sư. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói đến, chớ nói bậy bạ. Tô Vân giơ giơ lên điện thoại di động. Tiểu Trầm nói, cũng không phải là ta nói bậy. Ừ, hắn làm sao biết? Trịnh Nhân hỏi, hắn lại không trực, buổi tối có chuyện, trở về một chuyến, vừa vặn thấy được cái đó đại sư quỳ xuống khoa cửa phòng. Nói cái gì cũng không chịu đứng lên. Bảo an đang khuyên đâu. Ngươi đoán hắn nói thế nào? Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, còn cũng không tin, mình không đấu lại một cái tên giang hồ lừa bịp. Hắn nói, mình làm bậy, chết cũng là đáng đời, nhưng dập đầu bồi tội là nhất định phải làm. Tô Vân cười ha hả nói đến, lão bản, hắn cái này sách lược quanh co, cũng không tệ lắm à, ngươi có hay không điểm tâm mềm à, sẽ không? Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, tìm ngươi xem bệnh, liền cho nhìn thôi, cũng không phải đại sự gì. Tạ Y Nhân một bên thử trước canh mặn loãng, vừa nói, ngươi không biết chuyện gì. Tô Vân từ trên ghế salon bắn lên tới, đứng ở kiểu cởi mở phòng bếp cạnh, cho Tiểu Y Nhân sống động nói ngày hôm nay sự tình phát sinh. Nhất là nói đến Trịnh Nhân lên lầu một giọng cầm cái đó, đại sư, hống thấp đường máu sự việc. Chính hắn cũng không nhịn được vui. Lão bản, ngươi có phải hay không một chi đi lại tuyến tụy đảo làm à, đừng nói chuyện vớ vẩn. Mau ăn cơm, Trịnh Nhân cảm thấy rất không thú vị. Cái đó cái gọi là đại sư đích xác là tên lường gạt. Nhưng vậy đích xác là một bệnh nhân, không cẩn thận, liền sẽ chết vội loại người như vậy. Tô Vân nói không sai, Trịnh Nhân đúng là có chút mềm lòng. Bất quá Trịnh Nhân cũng không có quấn quýt chuyện này, đến lúc đó nói sau thôi. Muốn cho hắn chỉ con đường sáng liền nói một miệng, không nghĩ nói liền im lặng đi tới. Làm không thấy được người này, nóng hổi thịt bò trái hồng lên bàn, Tiểu Y Nhân tùy tiện đuổi cái sợi khoai tây. Bốn người hương hương ngọt ngào ăn một bữa, mấy người chỉ là canh cơm nhão, châu nạm cơ bản cũng cho hắc tử ăn. Ăn cơm, Trịnh Nhân và Tiểu Y Nhân đi mang hắc tử ở bên ngoài nhàn nhã đi một vòng. Cho đến lúc này, Trịnh Nhân mới phát giác được sinh hoạt còn là rất tốt đẹp. Không chỉ có người bệnh, giải phẫu và chẩn đoán, còn có trước mắt hắc tử và bên người Tiểu Y Nhân. Sau khi về nhà nằm ở trên giường, Trịnh Nhân mở ra kêu kêu, đứa bé kia kêu kêu ký tên lại đổi lại được hồi trường học. Thật là rất không thú vị à, hồi trường học sao, đây là chuyện tốt à. Trịnh Nhân nụ cười trên mặt dày đặc mấy phần, từ đáy lòng tràn đầy một cổ tử vui sướng. Có thể đi học thì đồng nghĩa với bệnh tình tạm thời lấy được khống chế. Lúc ấy lưu ý hạ hắn mẫu thân điện thoại tốt lắm, xem là bệnh viện nào như thế lợi hại. Trịnh Nhân cho Tiểu Y Nhân phát WeChat, đóng lại điện thoại di động, ngọt ngào thiếp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nat-vung-vn-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.